Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 457, Tử Hà nói. Thần nữ thịnh nộ, đứng người lên về sau. Hung hăng một bàn tay chính là hướng Mục Chí Nghiệp vung đi. Đây là thật đáng tiếc. Cổ tay của nàng trực tiếp bị Mục Chí Nghiệp cầm nã. Nghe nam nhân kia âm trầm nói, ta khuyên ngươi tốt nhất minh bạch hiện tại là chuyện gì thái. Nếu như ngươi muốn nhìn đến thần phong cốc cùng nữ nhi bảo bối của ngươi biến mất, ngươi có thể nếm thử phản kháng. Hèn hạ, vô sỉ, kia dù sao cũng tốt hơn nam nhân kia ngoan độc. Ta chi nhất tộc, toàn bộ thảm chết dưới tay hắn, nợ máu trả bằng máu. Về phần ngươi cùng con gái của ngươi, đó chính là hắn ngoài định mức trả ra đại giới mà thôi. Nghe được cái này, thần nữ ngược lại tỉnh táo. Nàng đạm mạc nói, Mục Chí Nghiệp, ngươi thực sự là tự cao tự đại. Không tệ, hắn là ta nam nhân. Hắn là ma giáo giáo chủ, cũng là thủy giao cha. Đây là ngươi, muốn cùng hắn là địch. Ngươi xứng sao? Ta xứng sao? Mục Chí Nghiệp cảm giác buồn cười. Thần nữ, ta còn nắm chắc mượn nhờ huyền sách hoàng thất cùng Tây Minh hoàng thất đem ngươi đưa đến nơi này. Ta tự nhiên là có hoàn toàn nắm chắc đối phó nam nhân kia. Hiện tại hắn thực lực cử thế vô địch, ngươi trước mặt của hắn bất quá sâu kiến. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Mục Chí Nghiệp biến sắc lại biến, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa, vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Thần nữ, ngươi thế mà hỏi ta cười cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc? Mục Chí Nghiệp chậc chậc tiếng nói. Lúc trước thực lực của hắn thật đúng là kinh sợ ta. Không sai, ngươi nói không sai. Ta ở trước mặt của hắn xác định không đáng giá nhắc tới. Đừng nói là ta, cho dù là Đông Ly Đại Lục kiếm tiên đường xa, Nam Minh Đại Lục tuyệt tiên vợ chồng đủ bằng hưng cùng Vũ Văn Đồng, chúng ta bốn người cùng một chỗ sợ là cũng ngăn không được hắn. Đây là, ngươi cho rằng ta liền không có cách nào cầm được ở hắn sao? Ngươi còn có cái gì biện pháp? Kỳ thật ta cũng không muốn giấu ngươi. Vì đối phó hắn, ta cố ý tìm đến một vị giúp đỡ. Cái này ma giáo giáo chủ thực lực hẳn là tại đại đế tu vi. Bất quá thật đáng tiếc, ta chỗ tìm đến giúp đỡ, thực lực của hắn tuyệt đối siêu việt đại đế, cầm xuống một cái phục sinh ma giáo giáo chủ mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, thế gian này, nơi đó có siêu việt đại đế tu vi, thần nữ căn bản chưa nghe nói qua. Thần nữ, ngươi rất kỳ quái có phải là, thuận tiện lại để lộ cho ngươi một tin tức, ngươi sở dĩ ở đây vẫn là tương đối tại một cái mồi nhử. Mục Chí Nghiệp đem mặt bu lại, trên mặt vặn vẹo phi thường. Nghe hắn dùng âm trầm mang theo khàn giọng âm điệu nói, ngươi muốn gả cho ta sự tình đã truyền khắp ngũ đại lục. Ta tin tưởng nam nhân kia đồng dạng đã được đến tình báo. Nếu như hắn quan tâm ngươi, hắn nhất định sẽ tới Huyền Quan Thành. Mà lúc kia chính là hắn tử kỳ. Thần nữ nghe được cái này, trong lòng bỗng nhiên phiền loạn, thực lực của nàng liền cùng Mục Chí Nghiệp không kém bao nhiêu. Thế nhưng là Đông Ly Đại Lục kiếm tiên đường xa, Nam Minh Đại Lục tuyệt tiên vợ chồng đủ bằng hưng cùng Vũ Văn Đồng ba người này cũng tại. Một địch bốn không có khả năng, nhưng mà này còn là Mục Chí Nghiệp bản gia, vẻn vẹn là trọng binh lực lượng đều không hạ 30 vạn. Dương Vân thực lực là rất mạnh, có thể nghĩ muốn đối địch nhiều như vậy cường địch, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thế nhưng là một điểm nữa, trong lòng của nàng làm sao không hy vọng Dương Vân có thể đến đây. Nghe nói nam nhân kia đã đón dâu cái này gọi Sở Ánh Tuyết nữ tử, lúc trước lại là cùng Sa Thiên Ngưng còn có Hà Thải Âm nói chuyện phiếm bên trong. Nàng trong lúc vô tình vẫn là biết được, không chỉ Sở Ánh Tuyết, Dương Vân còn giống như có khác nữ nhân. Như thế nói đến, chính mình lại thế nào lưu luyến hắn. Đối với hắn mà nói vẻn vẹn bất quá là một nữ nhân. Hiện tại dùng thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, coi như đem bên người người bỏ đi giày rách cũng là bình thường. Chỉ dựa vào cùng hắn một điểm quá khứ, hắn làm sao lại bất chấp nguy hiểm đến đây cứu mình. Mục Chí Nghiệp còn tại chậm rãi mà nói, nhưng thần nữ hiện tại hiển nhiên nghe không vào. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến Sa Thiên Ngưng cho mình giảng cố sự. Nàng nói cái này cố sự là Dương Vân đã từng nói cho nàng. Nàng rất thích, vô cùng vô cùng thích. Thiên Ngưng nói, nàng sẽ còn cố sự này khóc qua nhiều lần. Mà trong đó, liền có một cái gọi là Tử Hà nhân vật nữ chính. Tử Hà nói, ý trung nhân của ta là vị cái thế anh hùng. Có một ngày, hắn sẽ mặc vào kim giáp thành y, chân đạp thất thải tường vân đến cưới ta. Tử Hà còn nói, ta đoán chúng chuyện xưa mở đầu, nhưng không có đoán được chuyện xưa kết cục. Như vậy, chính mình đâu? Ý trung nhân của mình đồng dạng là vị cái thế anh hùng. Thế nhưng là, hắn có thể hay không mặc vào kim giáp thành y, chân đạp thất thải tường vân đến xem chính mình một lần. Mình bây giờ, thậm chí ngay cả là mở đầu đều đoán không trúng, liền đừng nói gì đến kết cục. Thần nữ trong lòng có một tia đắng chát, nàng thậm chí đang nghĩ, có lẽ mình bây giờ đọc lấy hắn, khát vọng nhìn thấy hắn lúc, hắn có lẽ ngay tại nơi nào đó ôn nhu hương ngợp trong vàng son đi. Tự mình tính là cái gì đây? Bất quá là ngẫu nhiên một lần sự cố cùng hắn quen biết kết hợp lại với nhau. Bất quá là ngoài ý muốn mới có thủy giao, mà hắn cũng không chỉ có chính mình một cái. Dùng chính mình bây giờ tình cảnh, có lẽ coi như hắn biết tình báo này, cũng chắc chắn sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu mình. Vừa nghĩ đến đây, thần nữ trong lòng đau hơn. Đúng vậy a, nam nhân kia nữ nhân không chỉ chính mình một cái, cho nên chính mình dựa vào cái gì yêu cầu hắn vì chính mình mạo hiểm? Hắn lại thế nào khả năng vì mình ngàn dặm xa xôi đi vào huyền sách đại lục mạo hiểm? Dương Vân, có lẽ ta tại trong lòng của ngươi chỉ là một cái khách qua đường đi. Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, hẳn là như vậy đi. Thần nữ trong lòng nói như vậy, trở lại trước mắt, Mục Chí Nghiệp tựa hồ càng đắc ý. Nhìn thấy thần nữ thất lạc thần sắc, hắn trái lại đầy mặt hóng gió. Thần nữ, ngươi có lẽ còn muốn cảm kích ta một chút. Nếu là hắn không đến, ngươi cũng có thể thấy rõ diện mục thật của hắn không phải. Nếu nói như thế, không ngại cùng ta cùng một chỗ, liên đới ngươi thần miếu lực lượng, liên đới lấy ngươi Tây Minh đại lục thần nữ thân phận, cùng ta cùng nhau đối phó ma đầu kia chẳng phải là càng tốt hơn? Theo Mục Chí Nghiệp, thần nữ quả thực chính là một cái hoàn mỹ đạo cụ. Thực tế là quá hoàn mỹ, bất luận nàng như thế nào lựa chọn, có lợi đều là chính mình. Thần nữ cười lạnh, ánh mắt trực tiếp mang sang một bên, thị Mục Chí Nghiệp như không. Thần nữ, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta quyết định, nguyên bản một tháng hôn kỳ, liền ba ngày sau đó cử hành tốt. Ta tính được, kia ngày cũng là ngày tốt lành. Đến thời điểm chúng ta liền kết làm liền canh. Mục Chí Nghiệp cái này câu nói để thần nữ nghĩ không động dung đều là không được. Nói lại lần nữa, ta sẽ không gả. Yên tâm, ngươi sẽ. Ta tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua con gái của ngươi. Mục Chí Nghiệp là ăn chết thần nữ. Ta thế nhưng là nghe qua, thủy giao chính là ngươi chí cao vô thượng bảo bối. Không tệ, dù sao cũng là ngươi con gái ruột, ngươi cưng chiều nàng chuyện đương nhiên. Cho nên, cho dù là vì bảo hộ an toàn của nàng, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn gả cho ta cùng một chỗ động phòng hoa chúc. Thần nữ đại hận, nàng gắt gao tiếp cận Mục Chí Nghiệp, nàng muốn phát tiết phẫn nộ của mình. Thế nhưng là nam nhân trước mắt này hoàn toàn thái độ thờ ơ. Cứ như vậy định, ba ngày sau, ta muốn tại Huyền Quan Thành cử hành giữa chúng ta lớn nhất hôn sự. Nói xong, Mục Chí Nghiệp đắc ý cười dài, bước nhanh mà rời đi, mà thần nữ, trong lòng chua chua, không khỏi lại là nhớ tới Tử Hà câu nói kia. Chí ít Tử Hà còn có thể đoán đúng mở đầu. Chính mình đâu, sợ là ngay cả một điểm chờ mong cũng không thể sẽ có đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.